Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188, tâm phục khẩu phục. 30 năm mài một kiếm, Đậu Thập Lỗi trong lòng nhưng là nghĩ đến muốn đoạt lấy trước 10 tên tuổi. Lại là chưa từng nghĩ, giờ này khắc này, hắn đối mặt với Bạc Toán Tử đệ tử cư nhiên như thế chật vật. Cường hoành nội lực dập dờn mà ra, Đậu Thập Lỗi thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui. Trong thần sắc toát ra vẻ điên cuồng, hai tay khẽ động, sau lưng bao khỏa trực tiếp gỡ xuống, bá bao khỏa tựa như là một đầu lụa trắng đồng dạng trải rộng ra. Đậu Thập Lỗi hai tay lại cử động, mười ngón tựa như là đang gảy đàn, nhanh chóng kích thích. Kia trong bao lít nhà lít nhít kiếm lập tức phát ra huýt dài âm thanh. Kiếm khí bén nhọn bạo phát đi ra, nổ bắn ra mà ra. Dư Địa Long thần sắc vô cùng bình tĩnh, trong tay hắc đao chỉ có một chiêu thức, đó chính là bổ. Hắc trên đao tựa hồ mang theo vô tận bá đạo uy lực. Trùng điệp chứng thực, kia nổ bắn ra mà ra lợi kiếm phía trên đều là nổ bắn ra hỏa hoa. Sau đó phát ra một tiếng gào thét âm thanh ngã rơi xuống đất. Đậu Thập Lỗi mười ngón kích thích càng nhanh, bàng bạc nội lực tại mười ngón phía trên chảy xuôi, trở nên càng thêm cường đại. Trong bao kiếm tại bỗng nhiên nhảy ra năm chuôi, bàng bạc kiếm khí bộc phát ra, hội tụ thành vì một đầu vắt ngang thiên khung trường hồng. Dư Địa Long đuôi lông mày có chút phẩy một cái, bước ra một bước, hai tay nắm ở chuôi đao, hắc đao nhanh chóng xử xuất, trùng điệp đao ảnh xen lẫn, cường đại đao mang bộc phát ra, không có chút nào ý sợ hãi đón lấy nổ bắn ra mà đến kiếm. Liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra, nương theo lấy không ngừng tràn ra hỏa hoa, năm chuôi lợi kiếm tựa như là giảo hoạt như rắn độc. Từ từng cái phương hướng ám sát hướng Dư Địa Long. Thân thể bất động như núi, hắc đao không ngừng huy động, cường hoành uy thế bao phủ tứ phương. Đậu Thập Lỗi thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, hai tay nhanh chóng phất qua bao khỏa còn lại kiếm, phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc kiếm minh âm thanh rung khắp giữa thiên địa. Trong bao kiếm nhao nhao nhảy ra, mang theo kiếm khí bén nhọn, hội tụ thành vì một đầu dữ tợn kinh khủng kiếm long. Kiếm long gầm thét, đáp xuống, Dư Địa Long thần sắc không khỏi biến đổi. Trong thần sắc không bằng lúc trước như vậy thản nhiên, cường hoành nội lực lại là bộc phát ra, rót vào đến hắc trong đao. Trăm trượng đao mang lập tức lăng không mà xuống, uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, trực tiếp chém vào mà xuống. Uy thế cường đại bao phủ tứ phương, trong chốc lát, kia một mực quấn giết tại Dư Địa Long năm kiếm tựa như là nát thạch đồng dạng vẩy ra tứ phương. Dư Địa Long thân thể phóng lên tận trời, kia kiếm long khí tức một mực khóa chặt Dư Địa Long. Cũng là đột nhiên chuyển hướng, xông về phía Dư Địa Long, hít sâu một hơi. Dư Địa Long kia có chút cũ nát quần áo truyền ra phần phật âm thanh. Song tay nắm chặt lấy hắc đao, một bước chậm rãi hướng phía trước bước ra, giữa thiên địa vô tận hàn quang lập tức hướng phía hắc trên đao hội tụ. Một đạo trăm trượng đao mang lần nữa chiếu không mà ra. Đón kiếm long, hắc đao chém vào mà xuống, phanh trong chốc lát, cường hoành uy thế càn quét tứ phương. Cái kia khổng lồ kiếm long lập tức khẽ run lên, phát ra lăng lệ kiếm khí đã mất đi mấy phần sát ý. Cường hoành dư uy càn quét tứ phương, hai bên đường phố phòng ốc đều là tại cuồng bạo uy thế bên trong chôn vùi. Trên đường phố vài chục năm nay chưa từng có mảy may khe hở, thanh thạch nhao nhao cuốn lên, hóa thành vô số bột phấn. Dư Địa Long lần nữa bước ra một bước, trong tay hắc đao chậm rãi đến giơ lên, trong thần sắc vô cùng nghiêm túc, trong thân thể tuôn ra nội lực đều tràn vào đến hắc trong đao. Vô tận âm vang sát phạt âm thanh lập tức vang lên. liên miên bất tuyệt, hai con ngươi ngưng tụ, hắc đao lần nữa chém vào mà xuống, giết. Đậu Thập Lỗi phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Trong thân thể kinh khủng nội lực bạo phát đi ra, rót vào đến kia to lớn kiếm long bên trong, kiếm minh âm thanh rung khắp giữa thiên địa, bàng bạc uy lực lập tức bạo phát đi ra, hướng phía dư địa long trùng sát mà đi. Phanh, giữa hư không kịch liệt thanh âm truyền ra, chói tai sóng âm để người xung quanh đều là cảm giác được màng nhĩ phát đau nhức. Cường hoành uy thế trực tiếp đem đường đi trong phạm vi ba dặm lực kiến trúc phá hủy rối tinh rối mù. Đậu Thập Lỗi đứng vững, lại là thân ở một cái hố sâu to lớn bên trong. Thân thể bên trên rơi không ít bụi bặm, nhìn vô cùng chật vật. Dư Địa Long thân thể đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích tí nào, tựa như là một cây đâm thủng bầu trời trường thương. Bạc Toán Tử vẫn là tĩnh tọa, trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên, bên người cường hoành nội lực dao động, đem kia từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới uy thế cường thế chống cự. Tiểu Nhị thần sắc vô cùng sợ hãi, ngồi tại Bạc Toán Tử bên cạnh, thậm chí cũng không dám hướng phía tứ phía quan sát, nhìn xuống Đậu Thập Lỗi. Dư Địa Long chậm rãi nói ra, ngươi thua. Đậu Thập Lỗi chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta làm sao lại thua? Dư Địa Long không có đi trả lời hắn, lăng không mà xuống, đi hướng bàn ăn. Tương đối luận võ, hắn cảm thấy trên bàn cơm đồ ăn càng có lực hấp dẫn. Đậu Thập Lỗi thần sắc trở nên có chút điên cuồng, cả người tựa như là tại mộng du bên trong, còn chưa từ vừa rồi lạc bại bên trong đi ra, nhìn xem đã là đi hướng bàn ăn bắt đầu ăn cơm Dư Địa Long. Trầm giọng nói ra, ta không có thua, ta cũng không có khả năng thua. Ngôn ngữ rơi xuống, Đậu Thập Lỗi thân bên trên phát ra khí tức lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Hai tay khẽ động, bị hắc đao đánh rơi phân tán tại các nơi lợi kiếm lập tức nhao nhao bay vào đến trong tay của hắn. Cường hoành mà lăng lệ uy thế từ trên thân bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, Đậu Thập Lỗi thân thể xung kích mà ra, hội tụ tại trước người hắn kiếm bộc phát ra vô cùng uy thế kinh khủng. Xông về phía Dư Địa Long phía sau, Dư Địa Long cúi đầu miệng lớn ăn cơm, hơn 10 thanh mang theo cường hoành uy thế kiếm tập sát hướng hắn. Bạc Toán Tử trong thần sắc toát ra một tia tức giận. Dư Địa Long đã là buông tha Đậu Thập Lỗi, lại là không nghĩ tới hắn còn không biết sống chết suốt. Thủ lần nữa, kiếm càng ngày càng gần, ngồi ở một bên Tiểu Nhị đã là trợn to mắt, cả người thân thể căng thẳng, tùy tì chuẩn bị đào tàu. A, Tiểu Nhị tâm lý cuối cùng đã tới sụp đổ tình trạng. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, muốn chạy trốn, ngay trong nháy mắt này, Dư Địa Long thân thể thoáng động, tiện thể lấy còn có một đạo hàn quang tránh hiện ra. Hắc đao thẳng tắp hướng phía trước chém vào mà ra, phanh phanh, hắc đao chỗ đến, lợi kiếm không ngừng hóa thành nhỏ nhặt rơi xuống. Dư Địa Long thần sắc vô cùng lạnh quá, bước ra một bước, hắc đao tiến thêm mấy phần, đao sắc bén gai nhọn thẳng hướng Đậu Thập Lỗi cổ họng. Sát ý vô cùng kiên quyết, đao hạ lưu người. Bạc Toán Tử phát ra một tiếng kinh uống. Trong chốc lát, hắc đao im bặt mà dừng, dừng lại tại Đậu Thập Lỗi cổ họng trước đó. Một đạo rất nhỏ vết thương xuất hiện, chính đang chậm rãi chảy ra máu tươi. Đậu Thập Lỗi thần sắc biến đến vô cùng khó coi, băng lãnh mũi đao chỉ tại cổ họng của hắn chỗ. Chỉ cần lại tiến một chút xíu, chỉ sợ cũng sẽ vô tình đâm thủng cổ họng của hắn. Bạc Toán Tử nhìn xem Đậu Thập Lỗi, trong thần sắc toát ra một chút bất đắc dĩ, nói ra, người thật sự chính là không phóng khoáng, dám giao thủ lại là thua không nổi, thực tình xem thường ngươi. Nghe vậy, Đậu Thập Lỗi thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.